Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, thần chỉ giáng lâm. Khoảng cách Đông Vực Nam Hào căn cứ phụ cũng không xa Cố Đô tổ chức Đông Vực Tổng Bộ căn cứ thông tin. Đứng ở giữa, một đống Cố Đô tổ chức thành viên đều bận bịu thành một đoàn kiến bò trên chảo nóng. Trừ một chút người còn có thể giữ vững tỉnh táo mặt bên trên bất động thanh sắc. Không ít nhân viên công tác đều đã là thần sắc sợ hãi khẩn trương. Nhìn xem thông tín viên không ngừng thông tin kêu gọi. Uy uy, tổng bộ kêu gọi phân bộ. Tổng bộ kêu gọi phân bộ. Phân bộ thu được mời đáp lại. Nửa ngày, thông tín viên bất lực để điện thoại xuống. Quay đầu nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người. Lúc này, tất cả mọi người giữ im lặng, phảng phất liền hô hấp đều đình trì. Cố Đô tổ chức Đông Vực tối cao thủ lĩnh, Man Nhiêu Chi Giác Alexander. Hắn cái kia thô kệch mà tràn ngập giã tính dâu quai nón thần sắc trên mặt âm trầm. Trong cổ họng phát ra như gầm nhẹ tiếng quát. Đến cùng thế nào? Tiếng quát khẽ của hắn như một đầu Man Nhiêu đang gầm thét. Tràn ngập trong cả phòng, thông tín viên đứng mũi chịu sào sợ đến toàn thân run rẩy. Một bên một vị nữ tính chấp hành quan thần sắc tái nhợt nói. Thủ lĩnh, Nam Hào căn cứ phụ đã, khả năng đã không có. Hết rồi, ngươi hiện tại nói cho ta, đang tiến hành bồi dưỡng đều sắp thành công đám tiếp theo tà thần chiến sĩ không có. Alexander phát ra giống giận gào thét. Thanh âm tức giận cơ hồ chấn động đến nóc phòng đều muốn sụp đổ xuống tới. Chấn động đến mặt đất đều tại cự chiến. Đúng, đúng rồi, còn có lưu ảnh thiết bị. Còn có thể thông qua tồn tại căn cứ phụ ẩn táng lưu ảnh thẻ xem xét tình huống. Thông tín viên, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Thần sắc khẩn trương quay người mở ra bên cạnh một cái máy đọc thẻ. Cái kia dụng cụ hướng nội trước có hiện lên xếp theo hình tam giác ba tấm thẻ bài. Phát ra ánh sáng nhạt, dụng cụ bên trong năng lượng thẻ bị kích hoạt. Năng lượng hình thành mạch kín lấp lóe rót vào ba tấm trong thẻ. Nửa ngày trôi qua, mới có một cái màn hình phù hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt ngưng lại, ánh mắt tập trung ở màn hình bên trên. Nhưng thấy cái kia trên màn hình, lôi đình hồ quang điện tàn phá bừa bãi, liệt diễm bốc lên, phòng ốc sụp đổ, kim loại cự cửa đều xoay khúc sụp đổ, một mảnh tận thế cảnh tượng đáng sợ. Thấy tất cả mọi người mí mắt đều trực nhảy, đột nhiên có một đạo toàn thân phát ra ánh sáng nhạt bóng người xuất hiện ở trên màn hình. Hắn nghiêng người mà đứng. Thân bên trên đeo huyết sắc giáp chân cùng một cái giáp tay. Tóc đều phát ra như mạc vàng hào quang óng ánh. Toàn thân cái kia khí thế đáng sợ cùng ý chí lực lượng. Cho dù là cách màn hình tựa hồ cũng có thể làm người cảm thấy ngạt thở. Đây là Alexander, ánh mắt bỗng nhiên rút vào. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục nhìn kỹ. Màn hình bên trong cái kia kẻ đáng sợ ảnh hình như có phát giác. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía màn hình. Tựa như hai cái mặt trời nhỏ xoay tròn phát ra đáng sợ ý chí quang huy hai mắt. Như chói mắt lợi kiếm. Trực thấu màn hình nổ bắn ra mà tới. Không được. Hắn là thẻ. Alexander bỗng nhiên hai mắt thít chặt phát ra kinh sợ gào thét. Một cỗ sinh sôi không ngừng lộ ra mạnh mẽ chi khí pháp tắc ba động đột nhiên từ trên thân hắn tản ra. Nhưng vào đúng lúc này, không gian xung quanh đều phảng phất nếp uốn bóp méo một chút. Một cỗ mênh mông mà cổ lão thần bí pháp tắc ba động đột nhiên trống rỗng giáng lâm. Màn hình xoay khúc sụp đổ, bên trong cả gian phòng tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu thảm. Tại não hải thế giới tinh thần bên trong, đồng loạt cảm thấy có một cái vĩ ngạn mà đáng sợ thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Thân ảnh này thân quấn cự mãng, đỉnh thiên lập địa giống nhau, toàn thân phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Chấn nhiếp tâm linh, tràn đầy thần tính quang huy, Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, tất cả mọi người liền cảm giác phảng phất đồng thời thấy được hủy diệt cùng sáng sinh. Thấy được sinh tử một sát. A a a, từng cái Cố Đô tổ chức thành viên thất khiếu chảy máu kêu thảm ngã xuống đất. Có người thậm chí tại chỗ tâm linh sụp đổ, tinh thần tan rã, bỏ mình quá khứ. Sinh, thủ hộ mạnh mẽ chi lực. Alexander thất khiếu chảy máu giận quát một tiếng. Dụng cụ đo lường bên trong một tấm màu tím thẻ bài lấp lóe. Hắn thân bên trên mờ mịt ra mênh mông lục sắc sinh mệnh khí tức cấp tốc xen lẫn hợp thành một cái dây leo khải, vô cùng mạnh mẽ mà giàu có chí hướng dị năng mộc thẻ bài pháp tác dung nhập vào hắn trên người dây. Leo khải bên trong ngưng tụ thành một cái lực trường, tạo thành một tầng hơi mỏng lưu ly hình dạng tựa như vỏ trứng vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trong ẩn chứa Alexander đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ cùng ý chí. Chỗ này có biến hóa chỉ trong nháy mắt sinh ra, nhưng thấy vòng bảo hộ tại vô hình đáng sợ pháp tắc ý chí lực lượng áp chế xuống, không ngừng nổi lên gợn sóng, thậm chí có thể tạm thời miễn cưỡng bảo vệ lấy quanh thân không gian không bị nếp uốn. Alexander thần sắc điên cuồng giận phát bay múa, toàn bộ thân thể khôi ngô đều tại rung động kịch liệt. Đại lượng thể năng phát tiết ra ngoài thay thế dụng cụ đo lường bên trong đã khoảnh khắc khô kiệt. Năng lượng thể trèo chống vòng bảo hộ vận chuyển, hai mắt cũng không khỏi xích hồng. Nửa ngày trôi qua, cái kia cỗ mênh mông mà cổ lão pháp tắc ý chí lực lượng tiêu tán. Lập tức quanh mình uyển như sóng nước, rung động không gian cấp tốc khôi phục bình thường. Áp kinh khủng cùng tuyệt vọng không khí tiêu tán. Trên đất quỳ xuống nằm sấp một đám người. Đã có người chết rồi. Có người đã hôn mê. Có người dù cho còn sống cũng là thất khiếu chảy máu khí tức uể oải. Bành một tiếng, Alexander bên ngoài cơ thể như vỏ trứng chạm vòng bảo hộ mất đi năng lượng cung cấp. Tự nhiên sụp đổ, chính là trên người dây leo khải cũng tan rã hình thành thẻ bài hư ảnh rút về tại dụng cụ đo lường. Bên trong, hô hô hô, cả người hắn như đều tinh gầy đi trông thấy. Trong thân thể chất điện phân đều mất cân bằng, không chịu được toàn thân co rút rung động, lỗ chân lông đại lượng đổ mồ hôi, não hải truyền đến trận trận nhói nhói, hồi tưởng vừa mới một màn kia. Alexander cấm ánh mắt co vào lộ ra sợ hãi, não hải không khỏi lướt qua một thân ảnh, vừa mới người kia là, tựa hồ là cấm chế người đường, đường kiếm, ngoặc kép, ba theo sơn nơi chân núi, đường kiếm trong ánh mắt cái kia kinh người ý chí uy áp đột nhiên tán đi. Ánh mắt khôi phục bình thản, tại bên cạnh Liêu Thành Túc thân thể lúc này mới buông lỏng. Khẩn trương thăm dò, tiền bối, không sao, một chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết, đáng tiếc là không thể tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt đầu kia cá lớn vị trí hiện tại. Đường kiếm, khoát khoát tay lạnh nhạt nói, cá lớn, Liêu Thành Túc kinh ngạc, sau lưng mấy tên truy nã cục thành viên càng là kinh nghi bất định. Nhưng nhìn về phía đường kiếm trong ánh mắt, từng cái đều đã là mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Vừa mới đường kiếm đột nhiên ngừng chân tản mát ra cực mạnh tinh thần ý chí sóng. Cứ việc loại lực lượng này cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Lại cũng như tịch tháng hàn phong, làm bọn hắn những này bên cạnh cảm nhận được người tất cả đều không rét mà run. Những này các ngươi không cần phải để ý đến. Đi trước núi lên đi. Cấp tốc giải quyết những này sơn dân, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi đi xử lý. Đường kiếm bình thản nói, hắn cũng không có khả năng tất cả sự tình đều tự thân đi làm. Cái này ba dựa vào núi sự tình đã gặp tiện tay xử lý một chút. Lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là đập đỉnh thần. Đúng, tiền bối, Liêu Thành Túc trong lòng run lên, không dám hỏi nhiều. Lúc này một đoàn người đều trực tiếp vận dụng riêng phần mình phi hành series thẻ bài lên núi. Đường kiếm thì vẻn vẹn lấy ý chí lực lượng nâng thân thể. bay lượn hướng núi bên trên. Siêu siêu năm thân ảnh bay đến núi bên trên thời điểm. Lập tức núi bên trên những thấp bé kia nhà gỗ chung quanh liền nhanh chóng có mấy cái sinh mệnh. Lực khá mạnh người cảnh giác đứng ra. Có người quát lớn, đều chú ý, có ý đồ đến không rõ thẻ sư tới. Nói, mấy cái thân thể khôi ngô mặc còn chỉnh tề quần áo. Thậm chí phân phối có dụng cụ đo lường sơn dân đứng ra. Ô ô nói đạo phong nhận, hỏa cầu, phi kiếm, như thành nhóm bay muỗi sủng vật thú tại mấy cái sơn dân thôi động thẻ bài lúc xuất hiện. Chung quanh cái khác một chút cảnh giác sơn dân hoặc là cầm trong tay côn bổng, hoặc là thì cầm lấy bình thường đồ ăn đao, cuốc những vật này, im ắng mà tràn ngập địch ý cảnh giác nhìn chằm chằm đường kiếm chờ bay tới người. Các ngươi là ai? Dự định làm cái gì? Một khóe mắt thật sâu chung quanh thân thể còn quấn một đám không ngừng phát ra tiếng ông ông. Vang bay mũi sơn dân hét to. Ánh mắt bên trong không có quá nhiều khẩn trương. Có chỉ có cảnh giác cùng chấn tĩnh. Sẽ hay không tính sai rồi. Bọn hắn cũng không quá giống bị khống chế dáng vẻ. Liêu Thành Túc vô ý thức nói. Đi theo giật mình lại vội vàng nhìn về phía đường kiếm giải thích. Không phải, hứa tiền bối, ý của ta là bọn hắn nhìn qua chỉ là rất bình thường sơn dân. Đường kiếm cười khẽ, ánh mắt sắc bén đến đã trực tiếp xuyên thấu qua phía dưới sơn dân thân thể nhìn thấu thể nội kết cấu. Nhìn thấy che giấu tại ngũ tạng khí quan bên trong cực sâu thần quyến ký sinh trùng. Ở dưới ánh mắt của hắn, những này sơn dân dù cho trong đó mạnh nhất sinh mệnh lực vượt qua 1000 tồn tại. Thể nội tình huống cũng căn bản không chỗ che thân. Phía dưới mấy cái kia dẫn đầu sơn dân thần sắc đã rất âm trầm khó coi. Lẫn nhau nói thầm nói gì đó, bọn hắn cảm giác bất an. Tại đường kiếm ánh mắt hạ có loại sợ hãi khó có thể bình an. Liêu Thành Túc đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một đạo phá phong rít lên, một cường tráng sơn dân đã kìm nén không được quát chói tai lấy phát khởi thế công. Nói đạo phong nhận trực tiếp xé rách một ít cây cối cành lá đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, đường kiếm thần sắc bình thản điều động ra lực lượng tinh thần. Một tấm từ trong không gian thứ nguyên lấp lóe mà ra màu tím thẻ bài tự đường kiếm trước mắt đột nhiên hóa thành hư ảnh. Thành một cỗ kinh người sát ý ba động đột nhiên bộc phát. Cái này sát ý ba động bộc phát sát na. Không khí đều phảng phất đột nhiên ngưng trệ yên tĩnh. Khoảng cách đường kiếm hơi gần Liêu Thành Túc đám người tất cả đều cả kinh sắc mặt trắng bệch. Trái tim như đều bị vẻn vẹn nắm lấy. Giống, thụ cái này vô cùng kinh khủng sát ý kích thích. Phía dưới mấy cái cường tráng sơn dân đột nhiên bộ mặt gân xanh phồng lên. Thân thể làn da đột nhiên xé rách nổ tung. Lộ ra tinh mịn mà cứng cỏi lân phiến. Sinh mệnh lực lượng lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ tăng vọt. Nhưng mà kinh người sát ý sóng tinh thần như vô hình đao phủ. Một cái chớp mắt lướt qua. Ào ào từng mảnh tự ngọn cây bên trên chấn động rơi xuống cây diệp phiêu linh rơi xuống. Mấy cái thân thể đã máu me đầm đìa lân phiến tùm nửa hóa thú sơn dân thân thể run lên. Hung tàn điên cuồng ánh mắt ảm đạm, cùng nhau ngã nhào xuống đất. Thật đều đã bị ký sinh. Liêu Thành Túc cùng mặt khác bốn cái truy nã cục thành viên tất cả đều. Thần sắc vô cùng khó coi. Thần uy, đường kiếm mắt sáng lên, như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Oanh, một tiếng nguồn gốc từ tất cả mọi người tinh thần chỗ sâu khuê vang đột nhiên bộc phát. Sơn lâm cự chiến, rõ ràng trước một khắc còn tinh không vạn lý bầu trời. Giờ khắc này lại mây đen bao phủ mà đến, tia sáng đột nhiên ảm đạm. Một cỗ vô cùng kiềm chế mà khí tức kinh khủng cấp tốc bao phủ cả tòa ba dựa vào núi. Nhất là giáng lâm tại đường kiếm đám người thân bên trên. Bầu không khí trở nên ngưng trệ mà đáng sợ. Cả tòa sơn lâm đột nhiên cuồng phong gào thét. ảm đạm tia sáng bên trong từng cây cây cối như yêu ma cuồng vũ. Lá cây ào ào va chạm phát ra tiếng vang, một loại đại kiếp giáng lâm đáng sợ cảm giác sinh ra. Thần chỉ tha mạng, thần chỉ tha mạng a. Một đám sơn dân đều thần sắc hoảng sợ hoảng hỗn loạn quỳ xuống lại. Nằm sấp dưới đất bên trên run lẩy bẩy không ngừng dập đầu. Thần chỉ giáng lâm rồi. Liêu Thành Túc đám người sắc mặt tất cả đều bá một chút trợn nhìn. Thân thể đều cơ hồ như nhũn ra. Ánh mắt sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.